Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4433, Cổ Đại Tuế Nguyệt. Lâm Bạch trước mặt hình ảnh dần dần biến ảo. Lâm Bạch xuất hiện tại một tòa cổ xưa thành trì bên trong. Thành trì lấy hòn đá đắp lên mà thành, chiếm diện tích cực lớn. Trong đó càng là sinh tồn người đến trăm vạn mà tính con dân. Chỉ bất quá Lâm Bạch chú ý tới những con dân này quần áo. Cùng bây giờ võ đạo giới có khác biệt lớn. Đứng tại trên đường phố, Lâm Bạch nhìn xem người qua lại con đường từ bên cạnh hắn đi qua. Phát hiện bọn hắn quần áo đại đa số đều là áo da thú cũng hoặc là dây leo bị giảm giá trị mà thành quần áo, lộ ra trên thân hơn phân nửa da thịt. Liền liền nữ tử cũng là như vậy. Chỉ có che đậy dùng da thú che đậy trên thân bí ẩn vị trí. Còn lại bộ vị hoàn toàn lộ ra. Ông nội, chúng ta tại sao muốn rời đi bộ lạc a? Vì cái gì ta là thôn thiên tộc a? Cha cùng mẹ không phải sao? Vì cái gì thôn thiên tộc liền phải chạy a? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, làm Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy mê hoặc thời điểm. Tại Lâm Bạch phía sau truyền tới một cái non nớt đứa bé thanh âm. Lâm Bạch ngoái nhìn lại. Một vị lão giả đâm lấy gỗ lê quải trượng. Đi lại tập tễnh nắm một vị tuổi gần chỉ có 5 tuổi tả hữu đứa bé. Đến gần tòa cổ thành này, ông cháu hai người đi trên đường. Nghe thấy đứa bé trong miệng truyền đến nghi vấn. Lão giả vội vàng che đứa bé miệng mũi. Thần sắc hốt hoảng nói ra. Nhớ kỹ ông nội lời nói. Tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoài nói ra ngươi thôn thiên tộc sự tình. Hiểu chưa? Minh bạch rồi. Thế nhưng là đây là vì cái gì a? Cái kia đứa bé vẫn như cũ nghi ngờ hỏi. Bởi vì cự thần muốn giết ngươi. Ông nội thấp giọng giải thích nói. Vì cái gì cự thần muốn giết ta? Đứa bé nhíu mày hỏi. Bởi vì, ông nội cũng không biết vì cái gì. Nay lớn tuổi người nắm đứa bé đi về phía trước. Thở dài một tiếng, ta chỉ biết là trên thế giới này một mực lưu truyền hai vị thần linh ở giữa chiến tranh. Một vị chính là cự thần, một vị chính là thôn thần. Cự thần thân cao trăm trượng, đưa tay có thể trích tinh, dậm chân có thể chấn biển. Lực lớn vô cùng, người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà một vị khác chính là thôn thần. Bọn hắn có một loại bẩm sinh lực lượng, có thể thôn phệ thiên địa. Đem trên thế giới hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Bên cạnh ngươi liền có loại năng lực này. Ông nội đối với đứa bé nói ra. Ta không muốn loại năng lực này. Ta muốn ta cha mẹ. Đứa bé hai mắt đẫm lệ đúng a công hô. Ông nội, chúng ta trở về có được hay không? Ông nội cười khổ nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Loại năng lực này sẽ không trống rỗng giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Người nếu có được loại lực lượng này, vậy liền cần phải đi tìm, đi thăm dò, đi vì thiên hạ này làm chút gì. Ta không muốn, ta không muốn, ta muốn cha mẹ, chấm ngoặc kép, ông nội, chúng ta trở về đi. Đứa bé kêu khóc, khẩn cầu lấy, nhưng hắn vẫn là bị ông nội vô tình kéo lấy đi về phía trước. Ông nội sẽ dẫn ngươi đi tìm có thể dạy ngươi khống chế loại lực lượng này ngươi. Ông nội dẫn ngươi đi thôn thiên cổ miếu. Lâm Bạch ánh mắt tùy tùng vị lão giả này cùng đứa bé hướng phía trước tìm kiếm. Lâm Bạch quỷ thần xui khiến đi lên phía trước ra một bước. Lại phát hiện chính mình có thể trên thế giới này di động. Lúc này hắn đi theo lão giả cùng đứa bé đi về phía trước. Ông cháu hai người đi qua tòa này phồn hoa thành trì. Mua một chút giải độc tán cùng đồ ăn sau đó. Bọn hắn rời đi thành trì. Bước vào trong đồng hoang, trên đường đi gặp phải vô số nguy hiểm, có mọc ra 9 khỏa hình người đầu lâu quái xà, có đầu rồng đuôi rắn rùa đen, có bay ra núi cao dục hỏa trùng sinh bất tử điểu, còn có phương xa kia trong tầng mây cuồn cuộn thần long. Lâm Bạch tuy tùng ông cháu hai người bước chân, lần thứ nhất nhìn thấy cái này thời đại tráng lệ cùng hùng vĩ, bị rung động thật sâu. Đây chính là ma giới cùng linh giới thời đại viễn cổ sao? Một cái chư thần cùng tồn tại thời đại. Lâm Bạch dần dần cũng minh bạch rồi. Thời đại này chỉ sợ là trong truyền thuyết nguyên nhân thời đại. Chính là trong hư không tối tăm lục địa sinh ra sau đó nhóm đầu tiên sinh linh sinh ra chi địa. Ông cháu hai người ở trên mảnh đại địa hỗn loạn này tìm kiếm rất nhiều năm. Rốt cục tại một tòa không người bên trong dãy núi, tìm được một tòa pha tạp nghèo túng miếu đá. Trước miếu cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên là một người một ít dấu tích đến địa phương. Miếu đá trước, có một vị bóng người áo đen ngẩng đầu đứng thẳng đứng tại đường núi cuối cùng. Xa xa nhìn xem tổ tôn hai người đi tới. Này lớn tuổi người vội vàng đem đứa bé bảo hộ ở sau lưng. Bóng người áo đen kia cười nói. Hắn là tộc nhân của ta. Cần phải theo ta đi. Người cần phải minh bạch. Người không bảo vệ được hắn. Người là thôn thần sao? Người lớn tuổi do dự hỏi. Muốn ta chứng minh sao? Bóng người áo đen đưa tay đối với bên cạnh một chảo. Ở trên dãy núi bên cạnh kia đột nhiên không gian vặn vẹo. Ngưng tụ thành một cái vòng xoáy hình dáng lỗ đen. Khổng lồ hấp lực từ trong đó khuếch tán mà đi ra. Đem phía dưới dãy núi trong nháy mắt tan rã vỡ nát. Hút vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch đi theo ông cháu hai người phía sau. Xa xa nhìn xem vị kia bóng người áo đen. Hắn dáng người thẳng tắp gầy gò. Tóc dài xõa vai. Nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt. Người lớn tuổi bị bóng người mặc áo đen này lực lượng giật nảy mình. Không đành lòng đem trốn ở sau lưng mình đứa bé lôi ra đến. Xô đẩy lấy đem đứa bé đưa đến bóng người áo đen trước mặt. Nói ra, đi thôi, hài tử, bọn hắn mới là tộc nhân của ngươi. Ông nội, chấm ngoặc kép, làm đứa bé bị bóng người áo đen ôm vào trong ngực thời điểm. Còn tại không ngừng dãy giụa kêu khóc. Bóng người áo đen mặc kệ không hỏi, quay người hướng đi phía sau miếu cổ, đóng lại nặng nề miếu đá, mà xuống một khắc, cái kia miếu đá đột nhiên biến mất tại giữa thiên địa. Thoáng như chưa từng có xuất hiện tại bên trong thế giới này bình thường. Thiên địa quay về bình tĩnh, vạn vật buồn tẻ vô thanh. Ông nội khóc đỏ lên già nua hai mắt, thẳng đến miếu đá biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hắn đang gào khóc lấy chạy lên đi, nhưng lại đã sớm tìm tới miếu đá tồn tại phương vị. Ông nội trong núi tìm mấy ngày, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Làm sau khi hắn rời đi, tòa kia miếu đá lại lần nữa xuất hiện trong núi, mà bóng người áo đen kia cũng từ trong miếu đi tới. Đứng tại đường núi cuối cùng phía trên, cúi đầu nhìn xem trên đường núi, mà giờ khắc này đứng tại trên đường núi người. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch từng bước một đi lên, đi vào bóng người áo đen trước mặt, vươn tay ở trước mặt hắn lung lay. Hắn tựa hồ nhìn không thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu, nhìn về phía sau lưng của hắn thôn thiên cổ miếu. Vượt qua người này, đi về phía trước, làm Lâm Bạch đi vào miếu cổ trước đó. Muốn đẩy ra miếu cổ một khắc này, bóng người áo đen kia nói ra, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không đẩy ra cánh cửa này. Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, như bị sét đánh, tê cả da đầu. Hắn giật mình quay đầu nhìn về phía vị kia đứng tại đường núi cuối cùng bóng người. Không nhịn được hỏi, người thấy được ta? Bóng người kia quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch. Mặc dù Lâm Bạch không cách nào trông thấy mặt của hắn, nhưng Lâm Bạch cảm giác được hắn đang cười. Hắn đang cười lạnh, tiền bối đến cùng là ai? Thôn thiên cổ miếu này tồn tại đến tột cùng có ý nghĩa gì? Thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh tựa hồ kéo dài thời gian so ta trong tưởng tượng. Càng thêm xa xôi, ở trong đó có phải hay không lại có cái gì mặt khác bí ẩn sao? Lâm Bạch nhìn thấy hắn xoay người lại nhìn mình. Lúc này một mạch hỏi trong lòng tất cả có thể nghĩ tới vấn đề. Hy vọng đối phương có thể cho chính mình một đáp án. Hết chương.